Quan Lộ Thương Đồ, chương 1292, Già Oai, 2, góc truyện audio.com. Thanh niên thấy cô gái họ Điền cùng ông chủ và các nhân viên khác trong nhà hàng tỏ vẻ sợ hãi, càng tỏ ra khí thế hơn, còn muốn đập mấy cái đĩa dằn mặt họ. Cũng không ngờ bên cạnh có một giọng nói thong thả bay tới. Cảnh sát 3 phút nữa mới tới, chúng ta cứ kiên trì đợi một lát đi ha. Đám thanh niên sững sờ quay đầu lại, nhìn đôi nam nữ ngồi bàn bên cạnh, nam đang buông đũa mắt nhìn về bên này, nữ thì ẩn tình cười nhìn nam, có một thanh niên không nhịn được khiêu khích nói. Huynh đệ, không phải chuyện của mình, đừng có xía vào. Tiểu Điền và ông chủ Cố là bạn của tôi, mấy người sau này đừng có mà qua đây gây phiền phức cho họ, sự tình hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Trương Khắc duỗi tay lộ ra đồng hồ cho đám thanh niên nhìn. Còn có 2 phút các người có thể rời khỏi trước khi cảnh sát tới. Mẹ nó, bọn tao đi kiếm ăn còn sợ cảnh sát hả? Thằng nhóc cẩn thận một chút, đừng để cái miệng hại cái thân. Thanh niên đó dữ dằn nhìn Trương Khắc chằm chằm, nhất thời nhìn không thấu hư thực của y, cũng không dám lao tới động thủ dạy bảo cho y một trận. Họ vừa mới ngồi xuống soi mói, còn không có thực hiện xảo trá, tự nhiên không sợ cảnh sát tới. Nếu như bị người khác nói dăm 3 câu hù dọa bỏ đi, đó mới gọi là mất mặt. Đám thanh niên liền ngồi đó đợi cảnh sát tới. Sắc mặt ông chủ càng khó coi hơn, những người này là rất giàu hoạt, gọi cảnh sát tới cùng lắm là tạm thời đánh đuổi họ đi, cho dù bắt họ vào trong cục cảnh sát nhốt mấy ngày, khi họ trở lại sẽ khiêu khích gấp bội, còn không bằng ngay từ đầu dùng tiền cho qua việc. Không tới 2 phút cảnh sát liền chạy tới. Đám thanh niên muốn cáo trạng trước, cảnh sát dẫn đội đi vào hỏi. Vừa rồi là ai báo cảnh sát? Chúng đi tới, đồng chí cảnh sát, chúng tôi đến đây ăn cơm, thịt mất mùi, còn có thủy tinh vỡ, chúng tôi vừa nhắc tới việc này thì bị họ cắn ngược lại nói chúng ta bắt bí. Vừa nói mắt vừa nhìn sang ông chủ nhà hàng, lộ ra ý uy hiếp. Có cảnh sát qua đây, ông chủ nhà hàng cũng an tâm hơn, cho dù có phiền phức cũng là việc về sau, nhưng đừng đắc tội quá phận với những người này, hy vọng có thể việc nhỏ hóa không. Mặt ông ta tươi cười muốn chủ động giải thích cho đám thanh niên. Bớt nói nhảm đi, cảnh sát nhếch mày lên, trông có vẻ không thích đám thanh niên lắm. Nếu không phải các cậu báo cảnh sát thì lăn ra một bên đứng đi, không đến phiên các cậu lên tiếng. Là tôi báo cảnh sát, quả thật họ còn chưa kịp dọa dẫm tiền, xong tôi tận mắt nhìn thấy họ bỏ thủy tinh vỡ vào đĩa rồi mới bới móc. Trương Khắc đứng lên nói, lại hỏi cảnh sát dẫn đội. Cục trưởng Hà của các anh đâu? Ông ấy nói sẽ qua đây mà. Cục trưởng Hà nhận được điện thoại của cậu thì đang chạy tới đây rồi, lúc này vừa qua cầu số 2, có phải đợi cục trưởng Hà qua đây rồi mới xử lý mấy tên lưu manh này không? Viên cảnh sát dẫn đội đang do dự có nên cúi chào hay không, dù sao thanh niên trước mắt này là người làm cho cục phó Hà phải bỏ đũa trên bàn rượu vội chạy tới Giang Bắc. Vậy đợi Hà Kỳ Vân qua đây rồi tính, Trương Khắc cũng không muốn lúng túng tiếp thu cảnh sát cúi chào, xoay người lại chậm rãi ngồi xuống. Tôi còn mấy miếng nữa mới ăn xong. Tôn Tĩnh Mông nằm úp sấp trên máy nhịn cười nhưng nhịn không được cầm mũi giày đá cẳng chân Trương Khắc. Chỉ được cái dạ oai. Đám thanh niên thì mắt choáng váng, vừa rồi họ còn có lòng tin nói lần này chưa bắt đầu xảo trá. Góc truyện audio.com, không sợ ai có thể cắn họ cái nào, lúc này lại hốt hoảng. Mời Bồ Tát dễ tiễn Bồ Tát mới khó, người ta có thể vì loại việc nhỏ này mà gọi điện thoại cho một cục trưởng cục công an khu vực xuất mã, có lẽ là cục phó, họ muốn không bị lột một lớp da cũng khó. Muốn qua nói xoa dịu một chút nhưng còn chưa đợi họ có hành động, cảnh sát dẫn đội liền trầm giọng phân phó thủ hạ. Còng hết họ lại, đưa ra bên ngoài ngồi chồm hổm. Nhiệt độ không khí bên ngoài cao tới 40 độ, lúc này bị còng tay đưa ra phơi nắng dưới ánh mặt trời thực sự là hưởng thụ. Mặc dù ông chủ nhà hàng biết chiếc xe của Trương Khắc đậu ở trước nhà hàng rất có giá trị, cũng không nghĩ đến y là một nhân vật có thể tùy tiện sai khiến cục phó cục công an khu vực. Hắn tại Tân Phổ đương nhiên nghe nói qua Hà Kỳ Vân, không nghĩ tới Hà Kỳ Vân sẽ bởi vì chút việc nhỏ này mà sai thủ hạ đến còn chưa đủ, còn phải đích thân tới một chuyến. Hắn nghĩ đi tới làm chút quan hệ, lại không biết nói cái gì, vừa rồi còn hoài nghi lòng hảo tâm của người ta giới thiệu công việc không tốt cho Tiểu Điền. Vợ hắn đi qua, đẩy vai hắn. Trong bát khách hết cơm rồi, ông chủ được nhắc nhở, vội vàng đi tới múc thêm cơm cho Trương Khắc. Nửa bát là được hâm lại nước thịt ăn với cơm, nhưng cũng không thể ăn nhiều. Trương Khắc nói, một lát sau Hà Kỳ Vân mới chạy tới, Trương Khắc đá ra một cái ghế mời hắn ngồi xuống rồi hỏi. Ăn cơm chưa, mới ăn được một nửa thì nhận được điện thoại của cậu. Hà Kỳ Vân nói, lại hỏi Tôn Tĩnh Mông, Tôn Tiểu Thư về kiến nghiệp lúc nào vậy, đến kiến nghiệp mới ăn trực được của Trương Khắc một bữa cơm. Tôn Tĩnh Mông cười nói, vậy ăn cùng tôi chút đi,